Chương 979, 979, năm đó mùa đông, 1. Đại ca, ngươi xem một chút ngươi, ngươi mình thích diễn kịch, thích tiến giới giải trí coi như xong. Thôi Sán ca rõ ràng là chúng ta tưởng ra tinh anh, bây giờ bị ngươi liên lụy thành một toàn chức bảo mẫu tưởng tam thiếu từ trước đến nay là nhìn tưởng lệ hành không vừa mắt, tự nhiên bắt được cơ hội gì đều sẽ thư A cơ hướng tưởng lệ hành khiêu khích. Nghe được tưởng lệ nhiên, tưởng lệ hành vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn tưởng lệ nhiên một chút, ánh mắt phi thường sâu ưu ám nặng. Thôi Sán vì sao lại rời đi Ngọc Hải Sơn, trời biết đất biết. Ngươi cũng biết. Tưởng lệ hành thanh âm rất thấp, rất ngưng trọng. Nghe được hắn, tưởng lệ nhiên trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc chẳng lẽ. Sự kiện kia tưởng lệ hành cũng biết hắn theo bản năng nhìn về phía một bên Thôi Sán. Khi thấy Thôi Sán cu nở dê một mặt kinh ngạc nhìn xem tưởng lệ hành. Đều nhìn ta cái gì cũng không biết tưởng lệ hành nhìn hai người một chút, đột nhiên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nguyên lai Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã cùng Hải Thúc luận bàn hoàn tất. Hai người vừa mới thu thế, tưởng lệ hành liền chậm rãi đi tới, đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh thân. Mệt không thanh âm ôn nhu như mưa thuận gió hòa. Một bên tưởng tam thiếu trận mắt hốc mồm tưởng lệ hành mặc dù là vua màn ảnh, nhưng là cái này trở mặt kỹ thuật QNZ quá tốt rồi a, vừa mới còn một mặt lạnh lùng, thần sắc sâu, làm sao trong nháy mắt liền hóa thân dịu dàng trung khuyển rồi nhìn thấy tưởng lệ nhiên một mặt ngốc trệ bộ dáng. Một bên Thôi Sán cảm giác sâu sắc an ủi ta rốt cục không độc thân tam thiếu, quen thuộc liền tốt Thôi Sán nhẹ nhàng vô vô tưởng lệ nhiên bả vai, còn có thời gian một tháng, tam thiếu, các ngươi người nhà họ. Tương tam quan tuyệt đối sẽ bị tưởng đại thiếu một lần nữa đổi mới ta không mệt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn tưởng lệ hành, hướng về phía hắn cười cười, lập tức lại quay đầu nhìn bên cạnh Hải Thúc. Hải Thúc bảo đao chưa lão, Hoan Tâm bội phục ha ha trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Các ngươi những người tuổi trẻ này mới đáng sợ A Hải Thúc lời nói là rất đúng trọng tâm, nói ra câu nói này thời điểm, hắn còn theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Thôi Sán, cảm thấy Hải Thúc nhìn chăm chú, Thôi Sán lập tức sờ lên cái mũi, đem mặt chuyển đến một bên. À, Tam Thiếu, ngươi nhìn mặt trời mọc rồi có phải là nên ăn điểm tâm A chúng ta trở về đi nói, Thôi Sán liền lôi kéo tưởng lệ nhiên xoay người rời đi. Tưởng Tam Thiếu tự nhiên biết Thôi Sán ý tứ, hắn vẫn là ở trốn tránh. Hai người bước nhanh rời đi, đi đến một nửa thời điểm, tưởng lệ nhiên đột nhiên thả chậm bước chân. Thôi Sán ca, ngươi bây giờ còn vì chuyện năm đó, oán trách tỉ tỉ của ta sao oán trách nghe được tưởng lệ nhiên. Thôi Sán thân hình dừng lại, lập tức một mặt cười khổ lắc đầu, có gì có thể oán trách nàng tuyển một đầu nàng muốn đi con đường, mà ta muốn đi, cùng nàng muốn đi từ đầu đến cuối không phải một con đường. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Từ một năm kia, một khắc này bắt đầu. Tình cảm của bọn họ liền đoạn mất. Người khác có thể sẽ tiếc hận, có thể sẽ suy đoán. Nhưng là Thôi Sán rất biết rõ, hết thảy tuyệt đối không trở về được lúc trước. Ta cũng cảm thấy tỉ tỉ làm không đúng, thậm chí có chút lánh huyết, nhưng là ta kỳ thật tưởng lệ nhiên giật giật bờ môi giống như muốn nói gì, bên cạnh Thôi Sán đột nhiên bước nhanh hơn. Nguy rồi, ta đột nhiên nghĩ đến hôm nay lệ hành có cái thông cáo thật mong muốn đổi ngày, ta về đi dò tra tư liệu nói. Thôi Sán bước chân càng lúc càng nhanh, qua trong giây lát, liền đem tưởng lệ nhiên bỏ lại đằng sau. Tưởng Tam Thiếu đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, người đi ngày ấy ta nhìn lén đến, tỷ tỷ đang khóc. Nghe nói hôm nay là con nào đó Phượng Hoàng 18 tuổi sinh nhật vui vẻ tiểu Phượng Hoàng.